Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái thái chưa bao giờ có ý định bán nàng ta, thiếu gia cũng chưa từng nói muốn bán nàng ta. Huống hồ gì là nãi nãi, Xuân Đào cẩn thận phòng bị bấy lâu nay, ai ngờ người đầu tiên muốn bán nàng ta lại chính là lão gia. Xuân Đào run rẩy chạy về phòng, lấy một hộp hạt dưa và một gói bánh kẹo, lén lút đem đến cửa hông, nhét cho Mã bà bà. Như Hoa và Tượng Ngọc bị nhét vào bao gai, giả làm hàng hóa Tết, để trên xe ngựa, sợ hai người bị ngạt thở. Mã bà bà đã cắt một lỗ nhỏ trên bao gai, để cho họ thò đầu ra ngoài hít thở. Như Hoa và Tượng Ngọc ngồi trên xe lừa, mắng Mã bà bà không chết tử tế, cả đời làm chuyện độc ác, sau này con cháu bà ta cũng sẽ bị người ta bán đi. Mã bà bà nghe vậy liền lấy chiếc khăn lau mồ hôi trên eo ra, xé thành hai mảnh nhét vào miệng hai cô nương, cười nói: ta sống một mình, không cha không mẹ, không chồng không con, có gì để mất chứ? Không giống như các ngươi, sinh ra đã là kẻ hèn mọn, bị người ta buộc dây vào cổ, dắt đi như dắt trâu, dắt ngựa, làm kỹ nữ một ngày, 10 đời không thể siêu sinh, kiếp sau vẫn sẽ bị người ta bán đi, làm gái lầu xanh. Vài câu nói của Mã bà bà khiến Như Hoa và Tượng Ngọc khóc lóc thảm thiết. Xuân Đào nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng lạnh toát, thầm nghĩ, nhất định phải tránh xa Mã bà bà, không để bị bà ta bán đi làm kỹ nữ. Nàng ta loay hoay một lúc, sau đó lại đến gặp Mã bà bà, xin thêm một gói thuốc. Lần này, loại thuốc này còn mạnh hơn lần trước, khiến Mã bà bà cũng phải run sợ. Xuân Đào đem hết số vàng bạc của mình cho Mã bà bà, mới có được một gói thuốc nhỏ. Nhận thấy số tiền lớn như vậy, Mã bà bà cũng đoán ra được nàng ta muốn dùng thuốc để hại ai. Bà ta thầm nghĩ, sau khi hoàn thành phi vụ này, bà ta sẽ trở về quê lánh nạn một thời gian, đợi mọi chuyện yên ổn rồi mới quay lại. Lúc này, Đoạn Viên Viên vẫn còn đang ngủ say trên giường. Thanh La từ nhà bếp quay về, nói rằng sân viện chính đang rất ồn ào, hỏi nàng có muốn sang đó xem sao không. Đoạn Viên Viên vội vàng thức dậy, muốn sang đó xem chuyện gì đang xảy ra. Ninh Tuyên liền kéo nàng lại, nói: muội cứ ngủ thêm một lúc nữa đi, không cần phải lo lắng những chuyện đó. Chàng ôm nàng vào lòng, thản nhiên nói: muội cũng biết rồi đấy, trong phòng ông ta lúc này hỗn loạn như vậy, chúng ta sang đó chỉ khiến ông ta thêm phần bực tức mà thôi. Đợi sau khi ông ta hết giận, chúng ta sẽ sang đó sau. Xem ra, Ninh Tuyên không muốn gọi Ninh Văn Bác là cha nữa rồi. Trước đây, dù trong lòng nghĩ gì, nhưng ít ra, khi nói chuyện với Đoạn Viên Viên, chàng vẫn gọi Ninh Văn Bác là cha. Chỉ mới qua một ngày, tại sao mọi chuyện lại thay đổi nhanh như vậy? Đoạn Viên Viên rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Ninh Tuyên chỉ hôn lên mắt nàng, không nói gì. Những chuyện xấu xa kia, Ninh Tuyên cũng không muốn nhắc đến. Đợi đến khi mọi chuyện đã yên ổn, người hầu trong nhà bếp đến gõ cửa, hỏi trưa nay mọi người ăn cơm ở đâu. Đoạn Viên Viên đang ngồi sưởi ấm trên giường, đầu óc vẫn còn mơ màng. Nàng muốn sang đó hỏi han một chút, nhưng lại sợ gặp phải chuyện không hay. Bữa trưa được dọn ra ở một sân viện mới tinh, Trần Thị đã nín khóc. Bà ấy mang theo rất nhiều đồ đạc, chuyển sang sân viện mới chỉ trong vòng một ngày. Sân viện này nằm sát bức tường bên ngoài, có 2 tầng. Nếu như đứng trên tầng 2, mở cửa sổ ra, có thể nhìn thấy con phố tấp nập, nhộn nhịp bên ngoài. Trần Thị đã muốn chuyển sang đây ở từ lâu, nhưng vẫn chưa tìm được cớ. Sau khi uống 2 gói thuốc kia, sức khỏe của Ninh Văn Bác ngày càng yếu đi. Ông ta bận rộn tìm đại phu chữa bệnh, cũng không còn sức lực để ngăn cản Trần Thị. Hơn nữa, ông ta cũng cảm thấy việc ông ta và 2 cô nương kia làm càn trong phòng của Trần Thị là quá đáng. vì vậy liền để cho bà ấy muốn làm gì thì làm. Nhìn thấy hành động quyết đoán của Trần Thị, Đoạn Dụ không khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ, tỷ phu của cậu ấy thật sự rất tàn nhẫn, ngay cả với cha ruột mà cũng không nương tay. Nhưng dù sao, Ninh Tuyên có thể bảo vệ dì và tỷ tỷ, cũng được coi là một ưu điểm rồi. Đoạn Dụ cảm thấy chưa thỏa mãn, cậu ấy muốn ở lại xem thêm mấy ngày nữa. Đoạn Viên Viên không cho phép cậu ấy ở lại, nàng sai người đưa cậu ấy lên xe ngựa, mang theo cả quà cáp, đưa cậu ấy trở về nhà họ Đoạn. Xuân Đào bỏ ra 3 lượng bạc, mời một bà lão khéo tay đến nhà, ngày ngày ấy giúp nàng trang điểm, chải tóc, nàng luôn để mặt mộc, không trang điểm loè loẹt, nhìn qua cứ ngỡ là không hề đánh phấn, tô son. Sau khi trang điểm xong, Xuân Đào liền đến sân viện chính, hầu hạ Ninh Văn Bác mặc quần áo, ăn uống. Từ sau khi uống 2 gói thuốc KXD, cơ thể Ninh Văn Bác thường xuyên toát mồ hôi lạnh. Nhìn thấy Xuân Đào chăm sóc mình chu đáo như vậy, ông ta không khỏi cảm động, thỉnh thoảng lại ôm nàng ta vào lòng, gọi là bảo bối. Tuy nhiên, tính tình ông ta thất thường, lúc thì vui vẻ, lúc lại nổi giận. Khi vui vẻ, ông ta nắm tay Xuân Đào, rơi nước mắt, nói, bảo bối, nàng chính là bảo bối của ta. Cả đời này, ta chưa từng gặp ai tốt bụng, hiền lành như nàng. Đợi sau khi ta khỏi bệnh, ta nhất định sẽ nói với phu nhân, nâng nàng lên làm thiếp chính thức. Nhưng khi nổi giận, ông ta lại đá Xuân Đào, mắng nàng ta là đồ không biết xấu hổ, xuất thân hèn kém mà cũng dám leo lên giường ông ta, chắc chắn là ham tiền của ông ta. Xuân Đào vẫn nhẫn nhịn, chăm sóc ông ta chu đáo, tận tâm, tận lực, ngay cả việc dọn dẹp chỗ bẩn cũng không nề hà. Ninh Văn Bác cảm thấy người hầu trong nhà không sạch sẽ, nên dần dần chỉ ăn những món do Xuân Đào nấu. Xuân Đào mệt mỏi đến mức không còn sức nâng tay, nhưng vẫn nhẹ nhàng gọi ông ta là lão gia, thay quần áo cho ông ta, đồng thời không quên bôi thuốc lên chỗ ấy cho ông ta. Sau vài ngày, cuối cùng, trong tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc, Ninh Văn Bác cũng xuất binh, tiểu ra máu. Đúng lúc Tết, các tiệm thuốc đều đóng cửa nghỉ Tết. Đám gia đình A Hoàn hốt hoảng chạy đi tìm đại phu, nhưng trở về lại báo với Đoạn Viên Viên rằng không tìm thấy ai. Mọi người đều không muốn kiếm tiền vào ngày Tết. Cuối cùng, vẫn phải nhờ đến bà mối mà nhà họ Đoạn giới thiệu, đích thân đi mời sư huynh của bà ta đến khám bệnh cho Ninh Văn Bác. Trong phòng lúc này nồng nặc mùi máu, mùi thức ăn, mùi thuốc. Vị đại phu vừa bước vào phòng, đã bị mùi hôi thối xông lên mũi. Ông ta liền bịt mũi, hất chân ra, sau đó hỏi han mọi người xung quanh. Ninh Văn Bác gầy rộc đi, chỉ còn da bọc xương. Trước đây, ông ta tăng cân rất nhiều, bây giờ lại gầy đi nhanh chóng như vậy. Nằm trên giường chỉ còn một lớp da mỏng, chỉ có cái đầu là vẫn to. Ông ta cảm thấy trong người rất khó chịu, nói năng lủng củng. Nhìn bộ dạng này của ông ta, làm sao có thể hỏi han được chứ? Chỉ có thể hỏi những người đang chăm sóc ông ta thôi. Vị đại phu quay sang nhìn Xuân Đào đang chải tóc kiểu phụ nữ, hỏi, lão gia nhà ngươi bị làm sao vậy? Xuân Đào trong lòng có tâm ma, nên nói năng ấp úng, không dám kể hết mọi chuyện với đại phu, cũng không dám nhắc đến chuyện Ninh Văn Bác bị điên. Bệnh tâm thần thì thuốc men cũng khó chữa, nếu như bệnh nhân không chịu nói ra sự thật thì càng khó chữa hơn. Vị đại phu sau khi khám bệnh liền viết đơn thuốc, sau đó ngồi xuống bên cạnh Ninh Văn Bác, nói, một giọt tinh bằng 10 giọt máu, ngài đã hao tốn nhiều tinh khí như vậy, tốt nhất nên nằm nghỉ ngơi trên giường khoảng 1 năm rưỡi để bồi bổ sức khỏe, sau đó mới nên ra ngoài đi lại, nếu không e rằng sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ. Xuân Đào nghe vậy vui mừng như được mùa, nàng ta lén lút cắn khăn tay, khóc nức nở, đôi mắt sáng rực. Ninh Văn Bác run rẩy như cầy sấy. Ông ta nhớ đến vết bớt hình hoa mai trên người đệ đệ. Sợ hãi đến mức không nói nên lời. Đợi đến khi đại phu rời đi, ông ta mới nằm trên giường, mắng Như Hoa và Tượng Ngọc là đồ không ra gì. Sau đó hỏi Xuân Đào có phải đã bán hai cô nương kia vào kỹ viện hay không. Xuân Đào nghĩ đến lời nói của Mã bà. Bà ta muốn bán Như Hoa và Tượng Ngọc với giá cao. Chắc chắn sẽ không bán họ vào lò luyện gạch. Nàng ta bưng chậu nước ấm vào phòng, nhẹ nhàng lau người cho Ninh Văn Bác. Nói, đã bán họ đi rồi. Ta còn nhắn nhủ với người mua phải lột da, rút gân họ. Bây giờ còn sống hay đã chết cũng không biết nữa. Nghe vậy, Ninh Văn Bác mới hài lòng. Lần này, ông ta bị bệnh rất nặng, không thể xuống giường được. Ngày ngày nằm trên giường, uống thuốc bổ, trong miệng luôn ngậm một lát nhân sâm. Không ngờ, thuốc thật sự có tác dụng. Không biết đây là loại nhân sâm gì. Mỗi lần uống xong, ông ta lại cảm thấy tinh thần sảng khoái. Cơn đau cũng giảm đi rất nhiều. Chỉ là nhân sâm không phải củ cải trắng. Muốn là có. Hơn nữa, Ninh Văn Bác lại không muốn dùng loại thường. Nên trong nhất thời, cũng không thể tìm mua được loại nhân sâm tốt. Vinh Phú đứng bên cạnh, liền hiến kế. Lão gia không có, nhưng đại phu nhân có mà. Nàng ta đang mang thai. Trong phòng chắc chắn có rất nhiều thuốc bổ. Nàng ta lấy một chút ra để hiếu kính cha, chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Ninh Văn Bác nghe vậy, liền sai người đến gọi Đoạn Viên Viên đến. Nhưng mama được phái đi lại quay về báo cáo rằng đại phu nhân đang mang thai, không tiện đi lại, đại thiếu gia không cho phép nàng ra ngoài. Ninh Văn Bác nghe vậy, liền lẩm bẩm, con bé này đúng là được voi đòi tiên. Quên mất thân phận con dâu trong nhà rồi sao? Cho dù có mang thai, thì khi trưởng bối gọi, cũng phải đến chứ. Mama truyền lời nói xong, cũng không lấy tiền thưởng, liền vội vàng rời đi. Ninh Văn Bác không tìm thấy người, liền sai Vinh Phú tìm hai mama khỏe mạnh, khiêng ông ta đến phòng Đoạn Viên Viên để dạy dỗ nàng ta một trận. Ông ta muốn nàng ta phải quỳ xuống xin lỗi ông ta. Đám mama nghe vậy, liền đứng im, không ai dám nhúc nhích. Ninh Văn Bác thấy vậy, lại thêm phần tức giận. Ông ta thầm mắng Đoạn Viên Viên trong lòng, đúng là không coi ông ta ra gì. Cuối cùng, Vinh Phú phải sai hai gia đình khiêng ông ta đến phòng Đoạn Viên Viên. Nhưng chưa kịp đến cửa, Đỗ mama đã đóng sập cửa lại, sau đó đứng trong phòng. Mắng Ninh Văn Bác là đồ già chết tiệt, sống chết mặc bay, sau này chết đi cũng không ai thèm nhặt xương. Đoạn Viên Viên đứng từ xa, đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc trên người Ninh Văn Bác. Nàng cảm thấy buồn nôn. Phòng của Ninh Văn Bác, nàng đã từng đến một lần, cũng giống như phòng của lão phu nhân, tối tăm, ẩm ướt, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Sau chuyện của lão phu nhân, Đoạn Viên Viên không bao giờ dám đến phòng ông ta nữa. Chỉ ở ly trong phòng mình, an tâm dưỡng thai. Ninh Tuyên cũng không muốn nàng đến đó, nhưng bản thân chàng vẫn phải đến đó mỗi ngày để thỉnh an. Bị ông ta mắng chửi một trận, sau đó lại bình thản trở về. Đoạn Viên Viên rất thương chàng, nàng không muốn nể mặt lão già đó. Nhìn thấy Đỗ Mama đóng cửa, nàng còn sai người chống cửa, sợ Ninh Văn Bác sẽ xông vào. Lưu Hoài Nghĩa thấy vậy, liền vội vàng ra ngoài ngăn cản Ninh Văn Bác, đồng thời sai người đi báo tin cho Ninh Tuyên. Hắn ta cúi đầu, khúm núm, hỏi, lão gia, có chuyện gì vậy à? Hay là để tiểu nhân đi gọi phu nhân đến à? Ninh Văn Bác nhìn thấy hắn ta như vậy, liền thầm mắng trong lòng. Ông ta muốn lén lút xin Đoạn Viên Viên một ít nhân sâm. Nếu như làm ầm ĩ lên, chẳng phải là ai cũng biết ông ta đi xin con dâu nhân sâm để cứu mạng sao? Lưu Hoài Nghĩa đảo mắt, tiến đến gần Ninh Văn Bác, nhỏ giọng nói, lão gia muốn làm gì? Cứ sai bảo tiểu nhân là được. Ninh Văn Bác cũng coi như là nể mặt Lưu Hoài Nghĩa. Thấy tình hình không ổn, liền sai Vinh Phú giải thích cho hắn ta nghe. Vinh Phú nhỏ giọng kể chuyện nhân sâm cho Lưu Hoài Nghĩa nghe. Nghe xong, Lưu Hoài Nghĩa cũng phải trợn tròn mắt vì kinh ngạc. Cha chồng lại đến xin con dâu nhân sâm. Thật là chuyện cười ra nước mắt. Lưu Hoài Nghĩa từng trải qua nhiều chuyện lớn, nên hắn ta chỉ hơi ngạc nhiên một chút, sau đó liền bình tĩnh trở lại, cười nói với Ninh Văn Bác: "Lão gia, lát nữa thiếu gia sẽ trở về. Hay là lão gia nói với thiếu gia đi à, phu nhân chỉ là phụ nữ thôi. Ăn cơm, mua vải cũng phải xin ý kiến chồng. Làm sao nàng ta dám tự ý dùng nhân sâm trị giá hàng trăm lượng bạc chứ?" Ninh Văn Bác lúc này đang rất muốn dùng nhân sâm, làm sao có thể đợi đến lúc Ninh Tuyên trở về được. Ông ta trừng mắt nhìn Lưu Hoài Nghĩa, sau đó ra hiệu cho Vinh Phú nói: "Ý của lão gia là nếu như phu nhân không chịu đưa nhân sâm, ông ta sẽ viết giấy hiu nàng ta." Vinh Phú nói. Lưu Hoài Nghĩa nghe vậy liền thầm thở dài trong lòng. Hắn ta liếc nhìn người làm trong phủ, ra hiệu cho bọn họ nhanh chóng đi gọi thái thái đến. Sau đó, hắn ta chạy đến cửa phòng Đoạn Viên Viên, kể chuyện Ninh Văn Bác muốn xin nhân sâm cho nàng nghe. Hắn ta không nhắc đến chuyện hưu vợ, bởi vì hắn ta biết rõ, chuyện đó không thể xảy ra. Thứ nhất, tình cảm giữa thiếu gia và phu nhân rất tốt đẹp. Hơn nữa, đại thiếu gia chắc chắn sẽ không bao giờ để chuyện ông ta từ vợ mình xảy ra được. Đoạn Viên Viên nghe xong, liền nói: "Nhân sâm của con đều do biểu ca quản lý, chỉ có biểu ca mới biết nó để ở đâu. Nếu như ta lén lút dùng, biểu ca sẽ giận đấy." Nói xong, nàng giả vờ khóc lóc, nói: "Cha, con thật sự không biết nhân sâm để ở đâu cả." Đoạn Viên Viên xinh đẹp như hoa, làn da trắng hồng, đôi mắt long lanh, lúc này lại tỏ ra khổ sở, đáng thương như vậy. Ninh Văn Bác ngồi trên ghế, nhìn nàng, không nhịn được cười. Ông ta thầm nghĩ, vậy thì để ta tự mình vào phòng tìm, đồ của con trai ta giấu, làm sao con dâu như ngươi có thể biết được. Ta là cha nó, chắc chắn biết nó giấu đồ ở đâu. Ông ta liền bàn bạc với Vinh Phú một lúc, sau đó Vinh Phú đến gần cửa phòng, chuẩn bị xông vào. Đúng lúc này, Ninh Tuyên và Trần Thị đến. Trần Thị bước tới, tát Ninh Văn Bác một cái nổ đom đóm tai, mắng: "Lão già chết tiệt, ngươi còn muốn làm loạn đến bao giờ nữa? Chưa thấy gia đình này đủ rắc rối hay sao?" Ninh Văn Bác ngây người nhìn Trần Thị, sắc mặt tái nhợt, không dám nói nữa. Ninh Tuyên giơ chân, đá Vinh Phú một cái, khiến hắn ta ngã lăn ra đất, nôn ra máu. Đoạn Viên Viên đang đứng trong sân. Dù đã mang thai được 5-6 tháng, nhưng vóc dáng nàng vẫn như xưa, chỉ là cao hơn một chút. Ninh Tuyên bước tới, nhẹ nhàng nói: "Viên Viên, biểu ca trở về rồi." "Không sao nữa rồi." Đoạn Viên Viên nhìn Ninh Tuyên, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Nàng cảm thấy bản thân đã trưởng thành hơn rồi, không nên khóc lóc như trước nữa. Nàng chỉ nói được một từ, sau đó liền im lặng. Ninh Tuyên cảm thấy cổ họng mình khô khốc, khó nói, chàng thở dài, dắt nàng về phòng, nắm chặt tay nàng, hồi lâu sau mới nói: "Muội chịu nhiều ấm ức rồi." Đoạn Viên Viên chưa bao giờ phải chịu nhiều uất ức như vậy. Nàng tự nhủ, trong cuộc sống, làm gì có ai mà không phải trải qua khó khăn, thử thách, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất buồn. Chẳng lẽ làm con dâu lại khổ sở như vậy sao? May mà người đối xử tệ bạc với nàng không phải là Trần Thị. Ninh Văn Bác có đối xử tệ với nàng, nàng cũng không cảm thấy buồn. Nghĩ vậy, Đoạn Viên Viên cố gắng nén nước mắt, cười nói: "Chỉ cần biểu ca biết muội chịu ấm ức, muội sẽ không còn cảm thấy ấm ức nữa. Nếu như Ninh Tuyên không đứng về phía nàng, nàng thật sự sẽ rơi xuống địa ngục." Ninh Tuyên ôm nàng vào lòng, vuốt ve vai nàng, đôi mắt cũng đỏ hoe. lúc mới về nhà họ Ninh, nàng còn ngây ngô, chỉ biết làm nũng, kêu đau. Bây giờ, nàng đã biết nói với chàng rằng nàng không còn cảm thấy ấm ức nữa. Là do chàng chưa làm tròn bổn phận người chồng, khiến cho nàng phải trưởng thành nhanh chóng như vậy. Ninh Tuyên cảm thấy rất buồn, nhưng chàng không muốn để cho nàng nhìn thấy nỗi buồn của mình. Chàng nhẹ nhàng che mắt nàng lại, nói: "Muội yên tâm, biểu ca sẽ không để cho muội phải chịu ấm ức mãi đâu." Lúc gả con gái, Đoạn lão gia và Vũ phu nhân đã nói với chàng rằng con gái họ không thể chịu được ấm ức. Nếu như nàng bị bắt nạt, nhà họ Đoạn nhất định sẽ đón nàng ta trở về. Ninh Tuyên luôn là người giữ lời hứa, dù là với thê tử hay với cha mình, chàng cũng sẽ làm được. Sáng hôm sau, Ninh Tuyên đích thân mang một củ nhân sâm rất lớn đến phòng Ninh Văn Bác. Củ nhân sâm này có lẽ đã trăm năm tuổi, to như củ cải trắng, nhìn rất đẹp mắt. Ninh Văn Bác không thèm nhìn Ninh Tuyên, đợi đến khi chàng rời đi, ông ta mới thở hổn hển, bò dậy, tự mình cắt một miếng nhân sâm, cho vào miệng, nhai ngấu nghiến. Sau khi thuốc ngấm, ông ta liền nhảy xuống giường, đi lại trong sân. Ông ta cũng không hiểu tại sao nhân sâm lại có tác dụng như vậy. Ông ta chưa từng nghe ai nói nhân sâm lại thần kỳ đến thế. Nhưng dù sao, uống vào mà có hiệu quả là được rồi. Ninh Văn Bác ngày ngày nằm ở nhà, uống nhân sâm, như thể muốn dùng nhân sâm để giải sầu. Ngay cả khi bị Trần Thị tát, ông ta cũng không thèm để ý. Ninh Tuyên thấy cha mình như vậy, liền khuyên ông ta nên uống ít lại, uống nhiều quá sẽ không tốt cho sức khỏe. Ai ngờ, Ninh Văn Bác lại ngồi dậy, nhổ vào mặt chàng, mắng: "Nó muốn hại chết ta đấy, con còn nghe lời nó nữa sao?" Sau khi uống hết một, hai củ nhân sâm, tiêu tốn hàng nghìn lượng bạc, cơ thể Ninh Văn Bác vẫn không khỏi bệnh. Dần dần, ông ta không thể xuống giường được nữa, mọi việc đều phải sai người báo cáo lại cho ông ta. Trần Thị giận ông ta, không thèm đến thăm, nhưng vẫn sai Tiểu Ngũ và Tiểu Thất thỉnh thoảng đến chăm sóc ông ta, nhân tiện lấy lòng ông ta. Đám gia đình, A Hoàn trong nhà đều là người tinh danh. Bọn họ nhìn thấy Ninh Văn Bác ngày càng ốm yếu, liền thầm nghĩ, nếu như ông ta có mệnh hệ gì, ai sẽ là người có quyền lực trong nhà? Bọn họ liền tìm cách lấy lòng Trần Thị và Đoạn Viên Viên. Ninh Văn Bác ngày ngủ nhiều hơn ngày thức, đám mama không biết làm gì, liền ngồi trên hiên nhà, chơi bài để giết thời gian. Bọn họ từng chăm sóc Tiểu Ngũ và Tiểu Thất, nên không sợ hai cô nương mách lẻo. Họ nói với hai tiểu thư: "Hai cô nương ở trong phòng chăm sóc lão gia nhé. Nếu như ông ta thức dậy, có yêu cầu gì thì nhớ báo cho ta biết nha." Tiểu Ngũ và Tiểu Thất cũng từng giúp người lớn làm việc vặt, nên không nghĩ ngợi nhiều, liền đồng ý. Thỉnh thoảng, Ninh Văn Bác thức dậy, muốn uống nước, hai tiểu thư liền tự mình bưng trà cho ông ta. Ninh Văn Bác nằm liệt giường, toàn thân bứt rứt, khó chịu. Ông ta rất muốn uống nhân sâm, nhưng Ninh Tuyên đã dặn dò, mỗi ngày chỉ cho phép ông ta uống một lát. Nhân sâm được mama cất giữ cẩn thận trên tủ cao, Ninh Văn Bác không thể tự mình lấy được. Tiểu Ngũ và Tiểu Thất còn nhỏ tuổi, dễ dụ dỗ hơn người lớn. Ninh Văn Bác nằm trên giường, giả vờ khóc lóc, chỉ tay vào gói nhân sâm, rên rỉ. Tiểu Ngũ không chịu cho ông ta uống. Ninh Văn Bác liền nhìn sang Tiểu Thất. Tiểu Thất còn nhỏ, chưa từng thấy ông ta đau đớn như vậy, nên liền lén lút lấy dao cắt một lát nhân sâm, nhét vào miệng ông ta. Nhìn thấy Ninh Văn Bác nhai nhân sâm, Tiểu Thất thầm nghĩ, ông ta giống như một con chim non vậy, chim mẹ mớm mồi cho chim con cũng há miệng như vậy. Tiểu Thất cảm thấy thú vị, liền cắt thêm một lát nhân sâm nữa, cho vào miệng ông ta, thầm nghĩ, cho ông ta uống nhiều một chút, nếu như ông ta khỏi bệnh, đây cũng là công lao của hai chị em nàng. Đến lúc đó, ông ta sẽ không bán hai chị em nàng đi nữa chứ. Ninh Văn Bác cảm thấy cơ thể ấm áp hơn, nhưng ông ta lại chê Tiểu Thất keo kiệt, cắt quá ít, liền há miệng xin thêm. Lần này, Tiểu Thất không cho nữa. Ninh Văn Bác liền chuyển mục tiêu sang Tiểu Ngũ. Lúc này, ông ta đã có sức nói chuyện, liền nhỏ giọng nói với Tiểu Ngũ rằng nếu như nàng không cho ông ta uống nhân sâm, ông ta sẽ bán hai chị em nàng đi. Tiểu Ngũ không còn cách nào khác, liền lén lút cắt một lát nhân sâm to, cho vào miệng ông ta. Tiểu Ngũ cho ông ta uống một lát, Tiểu Thất cho ông ta uống hai lát. Sáng sớm, Mama lại cho ông ta uống một lát. Hôm nay, Ninh Văn Bác đã uống tới ba lát nhân sâm. Ông ta vui vẻ thầm nghĩ, nếu như uống hết số nhân sâm kia, chẳng phải là ông ta có thể xuống giường, đi lại bình thường sao? Buổi tối, Tiểu Ngũ và Tiểu Thất được Mama đưa trở về phòng. Mama chơi bài xong, trở về phòng, ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, liền hỏi, lão gia, ngài đã uống nhân sâm rồi sao? Nếu như đã uống rồi, thì hôm nay không được uống nữa. Ninh Văn Bác ghét cái bộ dạng bệnh tật của mình, liền lắc đầu, rên rỉ, ý muốn nói rằng hôm nay ông ta chưa uống nhân sâm. Mama đã quên mất chuyện buổi sáng, bà ta lấy gói nhân sâm ra, lẩm bẩm, đúng là xui xẻo, chơi bài với bao nhiêu người, chỉ có ta là thua tiền. Chắc chắn là do lão già này ám quỷ. Nghĩ đến số tiền mình đã thua, trong lòng bà ta vô cùng tiếc nuối, vẫn đang nghĩ cách gỡ lại, nên không để ý đến củ nhân sâm trong tay. Cắt một lát rất dày, Ninh Văn Bác ngậm nhân sâm trong miệng, nhai ngấu nghiến, giống như một con chuột điên. Hai mắt đỏ ngầu, Mama nhìn thấy vậy, liền sợ hãi, vội vàng buông rèm, che lò sưởi. Sau đó chạy ra ngoài, nằm cuộn tròn trên giường, chùm chăn kín đầu, ngay cả quỷ cũng không đáng sợ bằng ông ta. Ninh Văn Bác ăn ngấu nghiến nhân sâm. Không lâu sau, cơ thể ông ta đã khỏe hơn rất nhiều. Đợi đến khi Mama rời đi, ông ta liền lén lút lấy củ cải trắng thay thế nhân sâm. Thỉnh thoảng lại cắn một miếng, Mama không để ý đến ông ta. Bà ta cũng chưa từng nhìn thấy nhân sâm bao giờ, nhìn thấy trong gói giống như củ cải trắng, liền chạy ra ngoài, kể chuyện này cho các chị em khác nghe. Các chị em khác đều nói, củ cải chẳng phải là tiểu nhân sâm sao, trông giống nhau cũng là chuyện bình thường. Nói chuyện một lúc, chủ đề liền chuyển sang, mùa đông ăn củ cải, mùa hè ăn gừng, khiến mọi người đều thèm thuồng. Bọn họ liền góp tiền, mua một nồi lớn canh củ cải nấu thịt dê về, vừa ăn, vừa trò chuyện rôm rả. Lúc đầu, Ninh Văn Bác cảm thấy bình thường, nhưng sau 2-3 ngày, ông ta liền cảm thấy toàn thân nóng bừng, như có lửa đốt. Nửa đêm, ông ta thức dậy, muốn uống nước, nhưng cốc và ấm đều trống không. Ông ta tức giận, liền nôn ra một bãi. Mama đang thức đêm nghe thấy tiếng động, liền vội vàng thắp nến, bước vào phòng, nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, bà ta liền hồn bay phách lạc. Ninh Văn Bác đang nằm co quắp trên nền nhà, toàn thân đầm đìa máu. Ông ta vừa nôn ra máu, vừa tiểu ra máu. Mama sợ hãi, liền lấy khăn tay cầm máu cho ông ta. Sau một lúc lâu, nhìn thấy ông ta ngất xỉu, bà ta mới hốt hoảng chạy đi gọi người. Ninh Tuyền biết rõ mọi chuyện trong nhà, chàng vội vàng mặc quần áo, bước ra ngoài, hỏi han mọi người một lúc, liền hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chàng không đánh thức Đoạn Viên Viên, chỉ nhẹ nhàng nói với nàng, sau này sẽ không còn ai dám bắt nạt chúng ta nữa. Đoạn Viên Viên nằm trong vòng tay ấm áp của chàng. Tiếng bước chân hỗn loạn bên ngoài cũng dần dần biến mất. Dù sao, Ninh Tuyên làm như vậy cũng là vì muốn bảo vệ nàng và dì. Đoạn Viên Viên bịt tay lại, nằm gọn trong lòng chàng. Ngủ thiếp đi, Ninh Tuyên nhìn màn che, thở dài suốt đêm, nhẹ nhàng nói, từ nay về sau, ta không còn cha nữa. Sau một hồi hỗn loạn, đại phu đến nơi, nhưng ông ta chỉ liếc nhìn Ninh Văn Bác, liền lắc đầu, nói rằng ông ta không qua khỏi được nữa. Ninh Văn Bác ngày ngày nằm liệt giường, mắng chửi con trai, con dâu, ông ta khoe khoang với đám gia đình. A Hoàn rằng Ninh Tuyên muốn tranh giành tình cảm với các anh chị em khác, nhưng đã bị ông ta dạy dỗ một trận nhớ đời. Ông ta nói năng lúng búng, không rõ ràng, đám gia đình, A Hoàn đều không hiểu ông ta đang nói gì. Chỉ có những người ở bên cạnh ông ta lâu năm mới hiểu được. Vinh Phú và Vinh Hoa là hai người anh em cùng lớn lên với Ninh Văn Bác. Sau khi Vinh Hoa mất tích, địa vị của Vinh Phú ngày càng cao, dần dần trở thành người được Ninh Văn Bác tin tưởng nhất. Cha mẹ Vinh Phú đều đã qua đời, hắn ta cũng chưa lập gia đình, nên coi Ninh Văn Bác như anh em ruột. Lúc này, nhìn thấy Ninh Văn Bác không ưa Ninh Tuyên. Hơn nữa, bản thân hắn ta cũng bị Ninh Tuyên đánh đập, nên trong lòng hắn ta cũng rất hận chàng. Hắn ta suốt ngày đi lông nhông bên ngoài, tìm cách gây khó dễ cho Ninh Tuyên. Một hôm, khi Ninh Văn Bác đang ăn mì trong phòng, hắn ta bỗng nhiên chạy vào, nhỏ giọng nói, ta đã nắm được nhược điểm của đại thiếu gia rồi. Chỉ cần nói ra, nhất định nó sẽ chết không toàn thây. Ninh Văn Bác nghe vậy, liền hứng thú, hỏi, là gì vậy? Đại thiếu gia muốn hạ độc giết lão gia. Vinh Phú nói, ai mà chẳng biết, là thuốc thì ba phần độc. Tại sao lão gia lại bỗng nhiên nghiện nhân sâm? Hắn ta đã lén lút lấy dâu nhân sâm lần trước đi hỏi người khác. Họ nói rằng trong đó có thứ gì đó bổ dưỡng, uống vào sẽ cảm thấy khỏe mạnh hơn. Nhưng lâu dần, cơ thể sẽ bị hao mòn, nghiện nhân sâm, không thể sống thiếu nó. Vinh Phú lấy dâu nhân sâm ra, cười đắc ý, hơn nữa, tại sao hai cô nương kia lại có thể dễ dàng bước vào phòng lão gia như vậy? Chắc chắn là có người giúp đỡ họ, tất cả đều là do Vinh Phú phỏng đoán. Hắn ta cũng không chắc chắn là sự thật hay không, nhưng hắn ta đã suy nghĩ kỹ càng, ít nhất cũng phải 5-6 phần chắc chắn, chỉ cần báo quan, quan phủ sẽ điều tra. Lúc đó, dù Ninh Tuyên có thông minh đến đâu, cũng không thể thoát tội. Sau này, hắn ta không còn phải sợ Ninh Tuyên nữa. Nghĩ đến đây, Vinh Phú cười đến mức hai mắt đỏ ngầu. Ninh Văn Bác nghe vậy, trong lòng hồi hộp, bất an, làm sao có thể có chuyện con trai lại giết cha được. Cũng không thể có chuyện cha lại giết con trai. Ông ta vội vàng nhặt dâu nhân sâm dưới đất lên, giẫm nát, sau đó mắng, câm miệng, trưa nay ăn gì mà nói nhăng cuội thế hả? Mắng một lúc, ông ta lại dặn dò Vinh Phú không được nói lung tung. Nếu không, ông ta sẽ cắt lưỡi hắn ta ném xuống sông Độ Nhân. Vinh Phú nghe vậy, liền im bặt, mặt mày tái nhợt. Sông Độ Nhân là một con sông rộng lớn. Bên cạnh còn có một ngôi chùa Độ Nhân. Nơi đây từng là nơi quan phủ mời cao nhân đến xem phong thủy. Cầu mưa, người cầu mưa đều là kỹ nữ. Bởi vì phụ nữ thuộc âm, âm bị hốt nước. Phụ nữ bình thường sẽ không ra ngoài làm những chuyện phô trương như vậy, nên chỉ có kỹ nữ mới có thể làm được. Nếu như không đủ kỹ nữ cũng không sao, vì có rất nhiều người tự nguyện làm kỹ nữ, gom góp lại cũng đủ. Những kỹ nữ này khóc lóc thảm thiết, bị người ta dẫn đến chùa Độ Nhân, chia thành nhiều nhóm. Số lượng kỹ nữ nhiều hay ít phụ thuộc vào mức độ hạn hán của năm đó. Bọn họ không được ăn uống, ngủ nghỉ, phải ở trong chùa, ca hát, nhảy múa, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, mọi người đều đói lả, run rẩy, nhưng không ai dám xin ăn. Bởi vì nếu như ông trời không động lòng trắc ẩn, khi bọn họ dừng lại, thức ăn sẽ được dâng lên, gà vịt, cá thịt, quần áo đẹp, trang sức đắt tiền, đủ cả. Sau khi ăn uống no say, bọn họ sẽ bị ném xuống sông Độ Nhân, làm vật hy sinh cho Thủy Long Vương. Hiện tại, triều đình đã không còn dung túng cho kỹ nữ nữa. cũng không còn ép buộc họ phải làm lễ cúng bái như trước kia. Chùa Độ Nhân cũng dần dần bị bỏ hoang. Những người đi ngang qua nơi đây thường xuyên nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thiết của phụ nữ. Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng hát vang lên. Sau đó, người ta thường xuyên phát hiện xương người trong chùa. Tay chân không đầy đủ. Mọi người đều nói rằng đó là do hồn ma của những kỹ nữ kia quấy phá. Trả thù những người đàn ông vô tình. Vì vậy, người ta liền cho tu sửa chùa Độ Nhân, đổi tên thành chùa Long Nữ. Các cô gái thường đến chùa Long Nữ thắp hương, cầu nguyện cho Long Nữ trừng phạt những kẻ bạc tình. Sông Độ Nhân thì vẫn giữ nguyên như xưa. Mỗi năm, vào mùa xuân, người dân trong làng lại ném xuống sông một vài người. Nam hay nữ đều được. Biết đâu, Thủy Long Vương lại thích nam nhân thì sao? Nơi đây đã trở thành một nấm mồ chung, đáng sợ hơn cả nghĩa địa. Vinh Phú sợ hãi, mặt mày tái nhợt, chạy về phòng, ngồi bên lò sưởi, trong lòng không hiểu tại sao lão gia lại không tố cáo Ninh Tuyên. Đại thiếu gia quả thực là kẻ xảo quyệt, Minh thiếu gia tốt hơn nó nhiều, vừa ngoan ngoãn, lại vừa khéo léo. Ninh Văn Bác nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được. Sau 3 ngày liền, ông ta cảm thấy sức lực kiệt quệ, liền gọi Lưu Hoài Nghĩa đến, dặn dò, người lén lút bẻ gãy tay chân Vinh Phú, ném xuống sông Độ Nhân, cầu phúc cho nhà họ Ninh. Sau đó, gọi Ninh Tuyên đến gặp ta. Cách chương.